Thiên hạ vô song, chương 621, như đang ở trong mộng 2, gocchuyenaudio.com, đại nhân, chúng ta đều biết tâm của đại nhân, mặc kệ sau này phu nhân của đại nhân là ai, chỉ cần đại nhân vẫn giữ chúng ta ở bên cạnh là được. Giọng nói của Grace từ phía sau khẽ truyền tới, nàng cũng ôm chặt lấy Mạnh Hàn, không muốn tách ra. Kiếp trước Mạnh Hàn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình có thể có một ngày như vậy. Sau khi đã trải qua hai lần nguy hiểm bị ám sát còn có thể liên tục không ngừng thu hoạch trái tim và thân thể của mấy nàng. Tất cả những chuyện trước mắt này, hư viễn giống như trong mộng cảnh vậy. Điều này khiến Mạnh Hàn cũng không còn cách nào kiên trì được. Trong nháy mắt hắn cảm giác như mình lạc lối trong biển tình. Sáng sớm mở mắt ra, sát bên cạnh Mạnh Hàn chỉ có hai thân thể mềm mại, hai bên trái phải, dây dưa cùng Mạnh Hàn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Grace và Eli đang ngủ say, Mạnh Hàn đột nhiên có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ đêm hôm qua đúng là một giấc mộng hoang đường? Nếu không thì tại sao không nhìn thấy bóng dáng của Demi và Diana? Mạnh Hàn đang kinh ngạc nghi ngờ chợt cửa phòng vệ sinh mở ra. Trên người hai tiểu thị nữ chỉ mặc một ít áo lót đi ra. Khi hai nàng nhìn thấy Mạnh Hàn đang nhìn chằm chằm vào mình, hai nàng chỉ ngượng ngùng nở nụ cười, sau đó nhanh chóng đi tới cầm quần áo trong tay đặt ở trên giường. Grace và Eli cũng đã tỉnh lại, bốn mỹ nữ nửa thân trên cũng không có mặc bao nhiêu vải vóc nhưng các nàng không quan tâm xem trên người của mình có phải quá lộ liễu hay không. Bọn họ đồng thời vây quanh Mạnh Hàn vây quanh ở giữa, dốc lòng hầu hạ hắn mặc quần áo vào. Mạnh Hàn đứng ở chính giữa, ngay cả đầu ngón tay cũng không cần động một chút, bốn nữ nhân ở sát bên cạnh hắn đã làm tốt cho hắn tất cả. Nhìn bốn thân thể mỹ lệ và hai cặp khuôn mặt thành thục và ngây ngô, Mạnh Hàn rốt cuộc đã xác định được mình không phải là đang nằm mơ. Tin tức từ tinh linh tộc đã nhanh chóng truyền về. Ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người, nữ hoàng tinh linh dường như hoàn toàn không có chút nghi ngờ đối với thành ý khai báo của Mạnh Hàn. Hơn nữa, nữ hoàng tinh linh trực tiếp giở công phu sư tử ngoạc, mở miệng chính là muốn hai vạn binh khí với chất lượng tốt, đồng thời còn muốn thêm 5.000 cường nỏ. Để báo đáp lại, tinh linh tộc sẽ không truy cứu chuyện nô lệ của Mạnh Hàn cả gan làm loạn khiến công chúa tinh linh tộc bị tổn thương. Tin tức ngắn ngủi lại mang ý nghĩa về một tình hình vô cùng không tầm thường. Mạnh Hàn đã có thể xác định cuộc chiến tranh của tinh linh tộc đã đến một tình trạng giằng co, thậm chí đã không thể suy nghĩ được tới chuyện truy sát hung thủ đã mạo phạm công chúa điện hạ. Điều khiến Mạnh Hàn hài lòng chính là, mình chỉ cần trả giá bằng vũ khí mấy trăm ngàn kim tệ phải có thể giải quyết công bằng tất cả những điều này. So với 10 vạn ám giả tinh linh sắp tới tay, tổn thất mấy trăm ngàn kim tệ như vậy đối với Mạnh Hàn mà nói căn bản hoàn toàn có thể chịu đựng. Nếu để cho hắn dùng mấy trăm ngàn kim tệ trao đổi 10 vạn người. Nói ra, Mạnh Hàn tình nguyện có thể trao đổi nhiều hơn. Tiểu ma nữ cũng không lo lắng nữa. Chỉ ít vào lúc này, nữ hoàng tinh linh bệ hạ vẫn không có thời gian để truy cứu vấn đề tình cảm của nàng và Mạnh Hàn. Mặc dù biết sau đó nhất định sẽ có vấn đề, nhưng ít ra trước mắt cũng không cần lo lắng, vẫn có thể tiếp tục chung sống ngọt ngào ở cung một chỗ. Làm sao, ngươi không phải rất vui vẻ sao? Nhìn bộ dạng Mạnh Hàn cau mày, tiểu ma nữ thấy Mạnh Hàn cũng. gocchuyenaudio.com, không tỏ ra quá mừng rỡ, còn tưởng rằng hắn keo kiệt những đồ vật kia. Không phải, ta đang suy nghĩ, có phải chiến cuộc đã có chút nghiêm trọng hay không? Nếu không thì nghe tin nàng bị thương như vậy, nữ hoàng bệ hạ sao lại không hề nói tới chuyện đích thân tới thăm nàng được? Mạnh Hàn cau mày nói ra suy đoán của mình, vừa nghe Mạnh Hàn quan tâm tới cuộc chiến tranh của tộc nhân mình, tiểu ma nữ lập tức tỏ ra vui vẻ. Thời điểm Mạnh Hàn dẫn theo hai tiểu thị nữ đến chỗ nàng, nàng mẫn cảm phát hiện được hai tiểu thị nữ cũng có một vài động tác không giống với thường ngày. Dường như các nàng có phần thân mật với Mạnh Hàn hơn trước. Tuy rằng nàng biết rõ hai tiểu thị nữ trước đây đã ở chung một chỗ với Mạnh Hàn từ lâu, nhưng sau khi trong lòng đoán được chuyện gì xảy ra, vẫn cảm thấy không được thoải mái. Tuy nhiên nếu như Mạnh Hàn quan tâm đến nàng và tộc nhân của nàng như thế, cảm giác không thoải mái nho nhỏ này nhanh chóng bị ném đến lên 9 tầng mây. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu công chúa cũng không hề được tôi luyện qua quá nhiều chuyện lớn, vẫn không tính là một công chúa hợp lệ trên phương diện chính trị. Khi gặp phải chuyện lớn như vậy nàng liền không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể thỉnh giáo Mạnh Hàn. Xe ngựa thiết giáp ma pháp còn có thể làm được bao nhiêu, lập tức khởi công. Chỉ ít có thể cố gắng chế ra được 2 chiếc, mặt khác ta dành thời gian cung cấp thêm vài quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 5. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau đưa tới. Trong lòng Mạnh Hàn tính toán một chút, sau đó lập tức hạ quyết tâm. Bất kể là về công hay về tư, vào lúc này mình hẳn trợ giúp tinh linh ánh trăng một chút. Đây là một cuộc đầu tư cực kỳ có lợi đối với mình. hơn nữa đây hẳn là một loại đầu tư có báo đáp cực điểm. Cuộc chiến tranh đang ở trong trạng thái giằng co, nếu như có một ít lượng quyển sách ma pháp uy lực cấp 8, hơn nữa thêm 2 chiếc xe thiết giáp ma pháp, nếu như tính luôn những cường nỏ và binh khí này, chắc chắn là viện trợ lớn có thể thay đổi tình trạng chiến tranh hiện tại. Mà lúc này đây, rõ ràng chính là cơ hội tốt để giúp người khi gặp nạn, cũng là thời cơ ném tiền tuyệt hảo để Mạnh Hàn mưu cầu được báo đáp nhiều hơn. Nghe thấy Mạnh Hàn dốc hết sức lực ủng hộ tộc nhân của mình như vậy, tiểu ma nữ quả thực cũng không biết phải nói gì để diễn tả vui mừng và cảm kích trong lòng mình. Người khác không rõ, còn nàng có thể không biết sao. Xe ngựa thiết giáp và quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 5 mới là cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 5. Nếu như phe mình có thêm 10 quyển sách ma pháp uy lực cấp 8, được pháp thần hoặc là pháp thánh sử dụng ra, chắc chắn có thể chính là vũ khí nguyên tử đối với tình hình chiến tranh hiện tại. Phải biết rằng, cho dù là trong chiến tranh, ma pháp cấp 8 cũng rất ít khi được sử dụng, trừ phi là đã đến thời điểm phải liều mạng. Ma pháp uy lực cấp 8 cần phải trả cái giá rất lớn. Xe ngựa thiết giáp lại là vũ khí công thành sắc bén hơn. Tiểu ma nữ thậm chí có thể tưởng tượng được một khi xuất hiện một thành bảo nào đó khó có thể đánh hạ, 2 chiếc xe ngựa thiết giáp dưới sự khống chế của 2 pháp thánh tuyệt đối có thể vô cùng thoải mái đưa được mấy chục kiếm thánh cao cấp đến bên trong thành bảo. Cho dù ma pháp sư phía bên đối phương cường hãn hơn nữa, một khi có mấy chục kiếm thánh cao cấp gần người, kết cục tuyệt đối bi thảm. Cách chương.